Chí Tôn Tiên Đạo, chương 416, 418, góc truyện audio.com, chấm, GT, tại thiên đình phương Tây Đích Câu Trần trong cung. Bây giờ Đích Câu Trần Đại Đế đã là Vu Môn Đích Cộng Công Đại Vu Liễu. Giờ phút này Cộng Công, Lê Đồng, tinh vệ ba người đô tại Câu Trần cung Đích Mật Thất trong. Này mật thất chung quanh tất cả đều là trận pháp cấm chế. Mật thất chung đích nói chuyện tuyệt đối sẽ không truyền tới bên ngoài. Cộng công đại ca, Lê Đồng đại ca, cái này kế hoạch chỉ sợ rất khó thực hiện. Hơn nữa, này kế hoạch cho dù thực hiện cũng phải chết vô số người loại. Tinh vệ đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Là, làm, thực hiện ta Vu Môn Trấn Hưng. Đành phải như thế, tinh vệ, ngươi là thần nông chi nữ. Tương lai vạn vạn không thể nhân từ nương tay. Nói chuyện chính là Lê Đồng. Lê Đồng đích thanh âm có chút hà trách. Hiển nhiên là bất mãn tinh vệ vừa rồi nói đích câu nói kia. Năm đó nói môn cùng Phật môn diệt ta Vu Môn đích lúc. Bọn họ làm sao nhân từ nương tay. Cộng công còn lại là một tiếng cười lạnh nói. Mật thất chung dần dần tĩnh liễu xuống tới. Qua có nửa canh giờ. Đột nhiên Câu Trần cung bên ngoài lại đây liễu hai người. Hai người kia không phải người khác. Chính là Thiên Đình Ngọc Hoàng Điện trước tứ đại thiên sư chung đích hai cái. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền. Cộng công, Lê Đồng, tinh vệ ba người đem Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền nghênh tiến Câu Trần trong cung. Trương Nói Lăng, Cát Huyền hướng tới cộng công được rồi thi lễ. Trương Nói Lăng nói. Tham kiến đế quân, chẳng biết đế quân tương yêu vì chuyện gì. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền trên mặt đô mang theo tươi cười. Mấy ngày qua bọn họ tứ đại thiên sư cùng Vu Môn đi đích quá gần. Bọn họ âm thầm đã liên lạc liễu nhiều lần. Bây giờ cũng là quang minh chánh đại đích tiến vào liễu Câu Trần trong cung. Cộng công ha ha cười. Nói, hai vị thiên sư khách khí liễu. Ta mặc dù được phong làm Câu Trần đế quân, nhưng là tại hai vị thiên sư trước mặt ta này Câu Trần cái gì cũng không là. Giả lấy thì ngày, hai vị thiên sư cũng không khó khăn ngồi vào như ta vậy đích vị trí thượng. Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền trong mắt đô hiện lên một mảnh quang mang. Bọn họ hai cái tại thiên đình làm thiên sư đã làm liễu rất nhiều năm. Tại tiên giới cũng có hách hách uy danh. Nhưng là này, thiên sư, đích danh hiệu hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn bọn họ liễu. Bọn họ đô nghĩ càng tiến từng bước. Từ thiên đình đại loạn sau khi, cộng công thành mới đích Câu Trần đế quân. Tiết Lang Vân thành mới đích Thật Vũ đế quân. Mà Tử Vi đế quân đến nay không ai đảm nhiệm. Nhất có hy vọng đảm nhiệm này Tử Vi đế quân đích đó là thiên đình tứ đại thiên sư. Thiên đình tứ đại thiên sư, Trương Nói Lăng, Cát Huyền dã tâm lớn nhất, nhất là Trương Nói Lăng. Hắn đích tu vi tại tứ đại thiên sư chung cũng là đệ nhất. Bây giờ thiên đình chứa nhiều đế quân vẫn lạc. Hắn nghĩ thầm trong đó một cái tỷ như là hắn đích. Nhưng là ai ngờ Ngọc Đế Vương mẫu vẫn không có phong thưởng. Hắn vẫn là Ngọc Hoàng Điện trước đích một vị thiên sư. Khác đích ba cái thiên sư trong lòng cũng các hiểu ý nghĩ. Đối này Tử Vi vị cũng có sở xí phán. Vu Môn cùng tứ đại thiên sư chung đích mỗi một cái đều có liên lạc. Lần này đây cũng không biết vì sao con đem Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền mời liễu tiến đến. Bọn họ tiến vào liễu mật thất trong. Vu Môn ba người cùng Trương Nói Lăng. Cát Huyền thiết thiết tư ngữ. Bọn họ nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng chỉ nghe cộng công nói, có ta Vu Môn tương trợ, tin tưởng không cần bao lâu hai vị thiên sư cũng sẽ trở thành thiên đình đế quân đích. Trương Nói Lăng, Cát Huyền đều là đắc đạo cao nhân, bọn họ trong lòng mặc dù hưng phấn, nhưng là trên mặt nhưng đô chỉ là mang theo nhàn nhạt ý cười. Tiết Lang Vân ngồi trấn huyền nữ trong cung, một bên tìm hiểu thiên đạo một bên lưu ý thiên đình đích tình huống. Gần nhất một đoạn thời gian hắn tổng cảm giác được thiên đình có chút thầm lưu mãnh liệt. Mỗi lần tĩnh tính thiên cơ, hắn luôn cảm giác được mơ hồ có nguy hiểm tới gần. Nhưng là nữa cụ thể đích chuyện liền khó có thể tính thanh liễu. Lập tức hắn bắt đầu bế quan kể lại suy đoán thiên cơ. Dĩ nhiên phát hiện Vu Môn người trong tựa hồ sẽ đối chính mình bất lợi. Tiết Lang Vân cũng không biết chính mình suy đoán chính là không chuẩn xác. Bất quá hắn trong lòng nhưng bắt đầu đối Vu Môn âm thầm đề phòng. Tiết Lang Vân đem chuyện này nói cho Liễu Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ tại khiếp sợ được đồng thời cũng âm thầm suy tư. Nàng cũng phát hiện Vu Môn bây giờ đích động tĩnh tựa hồ có chút cổ quái. Trừ lần đó ra, Tiết Lang Vân đối hạ giới đích tình huống cũng dị thường quan tâm. Tu vi tới rồi Tiết Lang Vân cái này cảnh giới. Sớm đã biết Phật đạo tranh chấp cùng thiên địa đại kiếp tức tương quan. Bây giờ đích Phật đạo tranh chấp thì có như năm đó lần đầu tiên thiên địa đại kiếp chung đích Phật đạo Vu tranh chấp bình thường. Chỉ sợ người nào đều không thể chạy thoát. Nếu muốn thuận lợi vượt qua thiên địa đại kiếp, phải tham dự khi đến giới chiến sự chung. Tiết Lang Vân trong lòng sớm có cái này ý nghĩ. Đáng tiếc hắn biết bây giờ thời cơ hay là có chút không xong. Vị nhương ra tất, trước an bên trong, thiên đình bên trong thầm lưu mãnh liệt. Ngọc Đế Vương mẫu cùng Vu Môn tâm tư đô khó có thể liêu định. Nhất là Vu Môn, mơ hồ đó là tương lai đích địch nhân. Càng làm cho hắn không cách nào phân tâm đi trước hạ giới. Hừ, Vu Môn người trong lang hổ lòng của. Nếu như có thể coi là kế ta Tiết Lang Vân, ta cũng tuyệt sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Tiết Lang Vân đích thanh âm trung mang theo một cổ lãnh ý. Hắn đưa tay hạ đích vài viên đại tướng đô triệu tập liễu lại đây. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu toàn bộ đi tới huyền nữ trong cung. Tiết Lang Vân nhìn này mấy người một cái. Những người này trung trừ ra Hắc Sơn lấy ra tất cả đều là chính mình đích đệ tử. Đều là có thể tuyệt đối tín nhiệm đích người. Lập tức Tiết Lang Vân nói. Hắc Sơn, theo hôm nay khởi mật thiết chú ý Vu Môn đích tình huống. Muốn tăng mạnh tại Vu Môn phương hướng đích đóng ở lực lượng. Ở nơi này bố trí đa trọng phòng ngự trận pháp. Đối Vu Môn đích gì dị thường cử động cũng không có thể điệu lấy nhẹ tâm. Hắc Sơn trong lòng cả kinh. Nói, đế quân, chẳng lẽ Vu Môn người trong sẽ đối chúng ta bất lợi không? Tiết Lang Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, cái này chỉ là ta đích đoán thôi. Bất quá hẳn là không có sai. Người có, hay không phát hiện, Vu Môn trong khoảng thời gian này tại chúng ta cái này phương hướng thượng đích đóng quân là càng ngày càng nhiều liễu. Nguyên lai Tiết Lang Vân trước đoạn thời gian đã phái người đi kể lại điều tra thiên đình đích tình huống. Mặc dù Vu Môn đích động tác rất bí ẩn. Nhưng là Tiết Lang Vân hay là phát hiện liễu một ít dị thương. Hắn bây giờ cũng không được không còn sớm làm chuẩn bị. Hắc Sơn cẩn thận tưởng tượng. Cũng hiểu được Vu Môn gần nhất quả thật có chút kỳ quái. Lập tức hắn chau mày. Nói. Đế quân yên tâm. Hắc Sơn nhất định thế đế quân phòng thủ được tát không Vu Môn cái này phương hướng. Tiết Lang Vân gật đầu. Kỳ thật hắn cũng là để ngừa vạn nhất, Vu Môn cho dù thật sự sẽ đối Tiết Lang Vân bất lợi. Nọ cũng không có thể tại trong khoảng thời gian ngắn thật được. Dù sao Vu Môn bây giờ vừa mới đi tới thiên đình phương Tây. Bọn họ cũng phải khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian mới được. Tiết Lang Vân vừa phân phó Liễu Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu vài câu. Tướng lãnh địa trong đích đóng quân tình huống đô làm một ít điều động. Lý Nghiêu vẫn là đóng ở Bắc Thiên Môn. Hắc Sơn dẫn 200 vạn thiên binh thiên tướng đóng ở lãnh địa phương Tây. Lâm Chiến dẫn 200 vạn thiên binh thiên tướng đóng ở lãnh địa Nam Phương. Triệu Vô Châu còn lại là đóng ở lãnh địa phương Đông. Tiết Lang Vân đối Bắc Thiên Môn thập phần phương hướng. Nhìn trời đỉnh bên trong còn lại là có chút mơ hồ lo lắng. Hạ lệnh Hắc Sơn, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu ba người đều nhiều hơn ra cẩn thận. Vạn vạn không thể giải đãi. Chỉ mong chuyện không cần hướng tới nhất phá hỏng đích phương hướng phát triển. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tu vi tới rồi nói tâm sáng sủa cảnh giới. Sớm đã có thể đoán trước thiên cơ. Có thể trước tiên cảm giác nguy hiểm. Bây giờ Tiết Lang Vân quả thật là cảm giác được Liễu Thiên Đình Trung còn có thể có nguy cơ phát sinh. Hắn lúc này mới tăng mạnh Liễu Lãnh Địa bên trong đích phòng ngự lực lượng. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu rời đi sau khi Tiết Lang Vân suy tư Liễu một trận. Đột nhiên nói, đi đem Lữ Ngày, Lữ Nguyệt gọi tới, cách Trương.